Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 802. Con, khóc à? Tô Lương mặc khẽ giật giật. Trong ấn tượng của anh, Đại Bảo rất hiếm khi khóc. Lời này hình như đã kích động lòng tự trọng của thằng bé. Đôi mắt đỏ hoe, Lương Chỉ Hoành trừng mắt nhìn Tô Lương Mặc. Ai khóc, sau đó còn nói. Mời ông nhanh đi đi. Mẹ nói phải lễ phép. Nếu không tôi đã bảo ông cút rồi. Lương Chỉ Hoành cho rằng sau khi anh nói những lời thô lỗ như vậy, người có lòng tự trọng mạnh mẽ như Tô Lương Mặc nhất định sẽ quay người rời đi. Kết quả là thay vì bỏ đi, chú ta còn như đã quen. Ngồi xuống giường của mình, chúng ta nói chuyện một lát. Lương Chỉ Hoành liếc nhìn Tô Lương Mặc, đi tới bên giường, nằm lên giường. Tôi buồn ngủ, từ chối nói chuyện với anh. Không có gì để nói hết. Con rất ghét bố. Tô Lương Mặc nhìn Lương Chỉ Hoành. Đây không phải là một câu hỏi tu từ. Đúng vậy, Tô Lương Mặc hỏi rất thẳng thắn. Lương Chỉ Hoành cũng trả lời thẳng thắn. Tuy đã biết câu trả lời từ lâu, Tô Lương Mặc vẫn bị sự thờ ơ của con trai lớn làm tổn thương. Trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. Mất tự nhiên, Tô Lương Mặc nói. Bố biết bố đã làm tổn thương mẹ con. Bố biết bố đã làm sai rất nhiều chuyện. Đại Bảo, bố nhất định sẽ nghĩ cách để khôi phục lại vị giác của mẹ con. Lương Chí Thành nằm trên giường cười nhạo. Được đấy, ông cố để mẹ lấy lại vị giác nhé. Chú Savi đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng không có cách nào lấy lại vị giác cho mẹ. Tô Lương, bố nhất định sẽ để khiến mẹ con lấy lại vị mặc trịnh trọng nói. Ngủ ngon, liền đứng dậy đi, chờ một chút. Lương Chỉ Hoành đột nhiên gọi Tô Lương Mặc lại. Thi thể chú Savi ở đâu? Hả? Tô Lương Mặc nhíu mày khó hiểu. Chú Savi bị rơi xuống biển phải không? Hơn Vân Đồng đó cũng rơi xuống biển cùng chú Savi. Tôi không tin là ông sẽ không vớt được xác của Vân Đồng. Quả thật, Tô Lương Mặc không phủ nhận. Sau khi sự việc xảy ra, người của Vân Môn đã ra biển tìm người. Vừa nói, vừa nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu chàng, Tô Lương Mặc kể cho cậu nghe tất cả những gì anh biết. Nhưng rất đáng tiếc, người của bố cũng không trục vớt được thi thể của hai người này. Hai mắt Lương Chỉ Hoành sáng lên. Như vậy, có nghĩa là hai người này có thể vẫn còn sống. Cậu chui ra khỏi chăn. Nếu ông thực sự muốn tìm lại vị giác của mẹ, trước tiên hãy tìm chú Savi. Ý con là gì? Lương Chí Thành lộ ra vẻ giễu cợt. Trên đời này, chỉ có chú Savi của tôi là biết rõ virus nè. Và cũng chính là chú Savi đã giúp mẹ ức chế virus. Cậu nhóc nhướng mày. Cho nên, nếu chú Savi chết thật rồi, ông nhất định sẽ hối hận vì chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Đột nhiên, Tô Lương Mặc cảm thấy những lời này khá quen tai. Như thể anh đã nghe thấy chúng ở đâu đó. Tìm người, môi mỏng, lời nói phát ra không có một chút ấm áp. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong thư phòng truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Người ngoài cửa tay đang hướng về chốt cửa. Dừng lại, lúc lui nhẹ về phía sau. Dưới chân phát ra tiếng động nhé. Ai? Bất ngờ, giọng nói cảnh giác của người đàn ông vang lên từ thư phòng. Lương Tiểu Ý sửng sốt, đứng bất động tại chỗ, căng thẳng nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mắt, đột nhiên mở ra. Em đi ngang qua. Người phụ nữ ngượng ngùng rụi rụi ngón tay, bị ánh mắt của người đàn ông nhìn thấy, môi mỏng khẽ nhếch. Đi ngang qua, đi từ tầng 2 lên tầng 3. Trong lòng Tô Lương Mặc biết rõ Lương Tiểu Ý đang lấy cớ, nhưng anh không cố vạch trần nó. Cách chương.